Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 23, bà đỡ đầu Phương Diệp Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra có thể không hay lắm, nhưng khi lần đầu tiên gặp Vân Tố trong mê cung, Phương Diệp Tâm đã cảm thấy cô gái này có lẽ hơi dễ rơi nước mắt. Hoặc nói cách khác là một cỗ máy khóc. Tóm lại, vừa nhìn là biết ngay kiểu người dễ xúc động, mũi bắt đầu cay cay. Cãi nhau với người khác, chưa kịp mở miệng đã đỏ hoe mắt. Mà tình hình hiện tại, rõ ràng một lần nữa chứng minh cho suy đoán của cô. Nhìn thấy hốc mắt đối phương càng lúc càng đỏ, cằm cũng bắt đầu run rẩy. Cô lập tức tịch thu hộp khăn giấy của Kiều Đăng Trí vừa mới đưa qua, đã thấy Vân Tố há miệng, cuối cùng không kìm nén được nữa. Hòa, một tiếng khóc thành tiếng. Tiếng khóc không lớn, nhưng kéo dài rất lâu. Phương Diệp Tâm đưa khăn giấy cho cô hết tờ này đến tờ khác. Cô nhận lấy hết tờ này đến tờ khác. Đến cuối cùng, cô cầm cả hộp khăn giấy, ôm lấy xì mũi một hồi lâu. Phương Diệp Tâm thậm chí còn lo lắng cô có thể khóc đến ngạt thở. Không biết bao lâu sau, cô cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Lại thêm một lúc lâu nữa, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô nói, lần đầu tiên tôi chết là vào ngày 3 tháng 2, tại khách sạn Ngân Huy, Nam Thành, khách sạn Ngân Huy. Cái này Phương Diệp Tâm biết là một chuỗi khách sạn lớn rất nổi tiếng, chủ yếu hướng đến phân khúc cao cấp. Khách sạn này có rất nhiều chi nhánh ở Nam Thành, nhưng hầu hết tập trung ở trung tâm thành phố. Những nơi như vùng ngoại ô phía Bắc này thì khỏi phải nghĩ. Khách sạn gần cô nhất, đi tàu điện ngầm cộng với xe buýt cũng phải mất 1 tiếng rưỡi. Mà nơi Vân Tố ở, tình cờ lại chính là khách sạn đó. Nghe nói là vì gần đó có một triển lãm giới hạn thời gian, trùng hợp liên quan đến chuyên ngành đại học của cô, nên cô đã đặc biệt đặt phòng ở gần đó, muốn tranh thủ thời gian đi xem nhiều hơn. Ngoài ra, cô còn có khá nhiều bạn bè ở Nam Thành, lần này đến du lịch cũng là muốn gặp gỡ bọn họ. Ngày 3 tháng 2, cô đi chơi hơi xa, lúc về trời đã tối. Vân Tố nhớ rất rõ, lúc đó hình như là khoảng 8 giờ tối, bởi vì lúc cô ở trên tàu điện ngầm, nghe thấy bạn bè đang nói về một vụ án mạng xảy ra vào sáng hôm đó. Thời gian chính xác là 8 giờ sáng. Ra khỏi tàu điện ngầm, cô bắt xe về khách sạn, quen thuộc quẹt thẻ lên lầu, đi dọc theo hành lang về phòng. Nhưng cô phát hiện ra cửa phòng mình không biết vì sao lại mở toang. Không chỉ vậy, khóa cửa còn bị hỏng, cả ổ khóa bị tháo ra, chỉ còn lại một lỗ hổng trống trơn. Điều này khiến Vân Tố vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cô lập tức tức giận định xuống dưới tìm Lễ Tân hỏi cho ra nhé. Tuy nhiên, mãi đến lúc này, cô mới phát hiện ra, cô không thể tìm thấy thang máy để xuống lầu nữa. Hành lang cứ lặp đi lặp lại, dường như không có điểm dừng. Tất cả các cửa đều mở, tất cả các phòng đều trống rỗng. Điện thoại di động không có mạng, gọi điện thoại cũng không được. Có thể nhìn thấy xe đẩy của nhân viên dọn phòng, nhưng tìm mãi cũng không thấy người đâu. Có lẽ là vì quá hoảng loạn, nên khi nghe thấy tiếng bước chân xa lạ, cô còn vui mừng một thoáng. Nhưng chưa kịp để đối phương đến gần, cô đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Bởi vì tiếng bước chân đó giống hệt như tiếng bước chân họ nghe thấy trong mê cung hôm nay. Cứng nhắc, chậm rãi, máy móc, nghe thế nào cũng không giống người bình thường. Sau đó thì sao? Bên bàn ăn, Trung Yểu không kìm được ngồi xuống, khẽ hỏi. Nhưng ngay sau đó, cô đã nhận ra mình vừa hỏi một câu thừa thái. Quả nhiên, ngay sau đó, Vân Tố mím môi một cách khó khăn. Sau đó tôi cảm thấy hơi nguy hiểm, nên muốn tìm chỗ trốn, nhưng vẫn bị hắn ta phát hiện. Sau đó, cô bị siết cổ đến chết. Đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc với kẻ vô hình đó. 2. Lâm Thường Thường khẽ thở dài, rót thêm nước cho cô. suy nghĩ một chút, lại bảo Kiều Đăng Trí lấy bánh quy từ tủ đồ ăn vặt ra. Cô mở gói bánh quy, đẩy đến trước mặt Vân Tố, nhẹ nhàng nói, sau đó cô bắt đầu vòng lặp. Vâng, Vân Tố có vẻ như đang rất đói, cầm bánh quy lên cắn một miếng, vừa đáp lại vừa gật đầu lia lịa, nuốt xuống mới nói, tôi bị hắn ta siết cổ đến bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đã trở về ngày 1 tháng 2. Ngày 1 tháng 2, Kiều Đăng Trí không nhịn được kêu lên. Vân Tố gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, chính là ngày 1 tháng 2. Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng lúc đầu, tôi thực sự đã quay trở lại ngày hôm đó. Lúc đầu, Phương Diệp Tâm không bỏ qua cách dùng từ của cô. Cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gác câu hỏi này sang một bên, ra hiệu cho Vân Tố tiếp tục kể. Vân Tố gật đầu, thuận tay lấy thêm một miếng bánh quy. Thời điểm tôi quay trở lại lúc đó, vẫn là buổi sáng ngày 1 tháng 2. Lúc đó, tôi và bạn tôi đang cùng nhau đi tàu điện ngầm, định đến một khu du lịch chơi. Họ đi tuyến đường chính, lượng người qua lại rất đông. Mấy người họ vì tranh giành chỗ ngồi nên bị tách ra khá xa. Lúc cô tỉnh lại, cô nghe thấy bạn mình đang gọi tên cô. Tàu điện ngầm lắc lư, đầu óc cô choáng váng. Cô mơ màng nhìn xung quanh, nhất thời có cảm giác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cảm thấy may mắn, bạn cô vẫn đang gọi cô, nghe có vẻ hơi sốt ruột. Cô vội vàng đi tới. Đến bên cạnh bạn bè mới phát hiện ra, dường như họ không nhìn thấy cô, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, dù cô có vẫy tay hay hét to đến đâu. Cô đứng ngay bên cạnh, nhìn bạn bè lo lắng nhắn tin, gọi điện thoại cho cô, đủ mọi cách, nhưng điện thoại trên người cô lại không có phản ứng gì. Cũng giống như con người cô, rõ ràng vẫn tồn tại, nhưng lại như bị tất cả mọi người phớt lờ. Cứ như vậy cho đến khi bạn cô xuống xe, cô trơ mắt nhìn hai người họ nắm tay nhau chạy đi tìm nhân viên phục vụ. Cô theo bản năng nhấc chân đuổi theo vài bước, nhưng đi được một đoạn, cô như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi dừng lại. Lúc đó tôi cứ tưởng tôi đã chết rồi. Vân Tố nói đến đây, hốc mắt không kìm nén được lại đỏ lên, lúc cắn bánh quy không nhịn được lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Cô nhanh chóng lau đi, hít sâu một hơi. Chính là, bản thân tôi cũng tưởng rằng mình là ma. Mọi người có biết không, cái cảm giác hồn ma vất vưởng không nơi nương tựa ấy, cho dù là sự thật mình đã chết hay là suy đoán biến thành ma lang thang, đối với một cô gái 19 tuổi mà nói đều quá đáng sợ. Cô cũng vì thế mà rơi vào trạng thái chán nản chưa từng có. Vừa hoang mang vừa suy sụp, thậm chí còn không biết nên đi đâu. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ trong ga tàu điện ngầm. Ngồi xổm cho đến khi tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Ngồi xổm cho đến khi hầu hết nhân viên tan ca. Cửa ra vào của tàu điện ngầm bị người ta kéo cửa sắt xuống, phát ra tiếng động chói tai. Cô lúc này mới hoàn hồn, muộn màng nghĩ đến việc thay đổi chỗ ngồi xổm khác. Cho dù đã biến thành ma, cô vẫn thích những nơi đông người hơn. Tuy nhiên, ngay khi cô cố gắng đi về phía cửa ra vào chưa đóng, cô bỗng nhiên phát hiện ra, những nhân viên tuần tra và điều phối lẽ ra đang trực đêm, không biết từ lúc nào, lại biến mất hết. Trong ga tàu điện ngầm rộng lớn và trống trải, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Mà chưa kịp để cô hiểu rõ tình huống trước mắt, tiếng bước chân nặng nề, cứng nhắc đó lại một lần nữa xuất hiện. Đó là lần thứ hai cô chết. Sau đó, tôi lại trải qua hai lần vòng lặp nữa. Tôi cuối cùng cũng hiểu ra tình hình. Vân Tố vừa nói, vừa lau vụn bánh ở khóe miệng. Phương Diệp Tâm nhìn túi bánh quy đã bị cô ăn hết, lặng lẽ ra hiệu cho Kiều Đăng Trí. Anh thở dài, lấy thêm một túi bánh mì. Vân Tố nói lời cảm ơn, không nhịn được xé túi bánh mì ra. Vừa ăn, cô vừa chia sẻ kinh nghiệm của mình. Đầu tiên, Tôi phát hiện ra, kẻ vô hình đó thực sự muốn giết tôi. Dù tôi có giao tiếp thế nào, hắn ta cũng không để ý đến tôi. Thứ hai, sự xuất hiện của hắn ta có quy luật. Khi tôi ở một mình trong những nơi vắng vẻ, hoặc là những khu vực kín, hắn ta sẽ kéo tôi vào một không gian tương tự, sau đó siết cổ tôi đến chết. Tuy nhiên, lúc đó, cô thực sự cũng không nhận thức rõ ràng về sự tồn tại của không gian dị biệt. Cô vẫn luôn cho rằng đó là một loại ảo giác. Cho đến lần này, cô hoán đổi vào cơ thể của Kiều Đăng Trí. Từ góc nhìn của người thứ ba nhìn thấy tất cả, cô mới hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân trước đây không phải bị mắc kẹt trong ảo giác, mà là thực sự bị đưa đến một không gian khác. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt là chỉ cần ở cùng người khác thì kẻ vô hình sẽ không ra tay. Vì vậy, từ vòng lặp thứ 5, cô bắt đầu rất lão luyện ứng phó với đối phương. Ban ngày, cô sẽ tìm những nơi đông người để ở, ban đêm thì đến nhà tắm công cộng ngủ qua đêm. Nhà tắm công cộng có khu vực ngủ tập thể, ban đêm luôn có rất nhiều người ở cùng. Hơn nữa còn có nhân viên tuần tra thường xuyên. Đó là nơi an toàn nhất mà cô có thể nghĩ ra. Quan trọng hơn là, nhà tắm công cộng thường có hoa quả tự chọn. Chỉ cần trà trộn vào được, ít nhất cũng không phải lo lắng bị đói. Tất nhiên, chỉ ăn hoa quả thôi thì chưa đủ. May mắn thay, gần nhà tắm công cộng mà cô tá túc có trung tâm thương mại. Bên trong có rất nhiều nhà hàng. Cô cũng không ăn nhiều, thường thì lén lấy vài cái bánh ngọt ở nhà bếp là no rồi. Có lúc cảm thấy hơi ngại, cô còn để lại tiền mặt, đều là tiền cô rút từ máy ATM gần đó. Cảm ơn trời đất vì chức năng nhận dạng khuôn mặt của máy ATM hiện nay vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Nếu không thì cô còn không rút được tiền. Cô đã từng thử nghiệm, bản thân hiện tại hoàn toàn không thể bị máy quay ghi lại hình ảnh. Theo nghĩa đen là không lên hình. Cứ như vậy, cô lê lết đến tối ngày 3 tháng 2. Lúc đó khoảng gần 10 giờ. Lúc đó, cô vừa mới ra khỏi nhà bếp của một nhà hàng. Bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai. Cô ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang mỉm cười lịch sự. Cô ơi, đây là nhà bếp. Cô không được vào đây. Anh ta lịch sự chỉ đường cho Vân Tố. Nếu cô muốn đi vệ sinh, xin hãy đi thẳng rồi rẽ phải. Hình như anh ta còn nói gì đó nữa. Nhưng Vân Tố hoàn toàn không nghe thấy. Cô chỉ ngẩn người đứng im tại chỗ. Hồi lâu sau mới lắp bắp nói. Anh, nhìn thấy tôi ư? Nhân viên phục vụ rõ ràng bị câu hỏi của cô làm cho ngớ người. Theo bản năng, a, một tiếng. Đối với Vân Tố mà nói, điều này tương đương với câu trả lời khẳng định. Trái tim cô không tự chủ được đập liên hồi. Cô chậm rãi lùi lại, chú ý đến ánh mắt của những vị khách xung quanh đều đang nhìn mình. Cô xoay người chạy ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy phản ứng của người qua đường bên ngoài. Càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, cô đã bị nhìn thấy, cô lại có thể bị người khác nhìn thấy. Không chỉ vậy, điện thoại di động cũng đã có sóng. Vừa mới lấy ra đã thấy mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cô cố gắng kìm nén cảm giác muốn khóc. Tìm một cục sạc dự phòng. Vừa sạc vừa trả lời từng tin nhắn một. Muốn cầu cứu, nhưng lại phát hiện ra những trải nghiệm của mình trong mấy ngày qua như bị phong ấn trong linh hồn. Dù thế nào cũng không thể diễn đạt ra ngoài. Ban đầu cô còn định báo cảnh sát. Nhưng trong tình huống không thể nói ra điều gì như thế này, cô cũng không biết nên báo cảnh sát như thế nào. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho một người bạn sống gần đó, muốn đến nhà cô ấy ngủ qua đêm, đồng thời thay đổi vé máy bay của mình. Ban đầu cô định rời khỏi Nam Thành vào ngày 8, nhưng hiện tại cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Bạn cô đồng ý rất nhanh, còn trực tiếp lái xe đến đón cô. Xét đến việc bãi đậu xe ngầm vắng vẻ cũng rất nguy hiểm, Vân Tố đặc biệt nhờ bạn cô khi đến nhớ dừng xe ở ngã tư bên ngoài trung tâm thương mại. Kết quả, vẫn xảy ra chuyện sao? Lâm Thương Thương, hít hà, một tiếng, tiếc nuối lắc đầu. Vân Tố chậm rãi nuốt miếng bánh mì cuối cùng, vừa uống nước vừa gật đầu. Cửa ra vào của trung tâm thương mại đó có hai lớp cửa kính để chắn gió, giữa hai lớp cửa còn được treo thêm một lớp rèm vải bông rất dày. Nói cách khác, khu vực giữa hai cánh cửa cũng tạo thành một không gian tương đối kín. Nhưng lúc đó, cô thực sự quá xúc động, quá vui mừng. Hơn nữa lúc đó trung tâm thương mại vẫn còn rất nhộn nhịp. Có rất nhiều người, cửa ra vào cũng liên tục có người ra vào, nên cô không quá để ý. Tất nhiên, vì cẩn thận, khi rời đi, cô vẫn cố ý đi theo sau người khác. Kết quả là sau khi đi qua cánh cửa thứ hai, người phía trước thuận tay buông rèm chắn gió xuống, rồi đi thẳng, chỉ còn một bước nữa thôi. Vân Tố bị rèm cửa chắn lại trong khu vực kín nhỏ bé này. Sau đó, cô không bao giờ bước ra ngoài nữa. Nhưng cũng chính là lần đó, tôi phát hiện ra một quy luật vô cùng quan trọng. Mặc dù trải nghiệm đau đớn, nhưng khi nói đến chuyện này, đôi mắt Vân Tố vẫn không tự chủ được sáng lên. Đó là chỉ cần tôi có thể sống sót qua thời điểm tử vong muộn nhất của mình, tôi có thể trở lại trạng thái bình thường. Điều này cũng có nghĩa là cô thực sự vẫn còn sống, chỉ là tạm thời sống không rõ ràng. Và chỉ cần trong vòng lặp tiếp theo, cô cẩn thận bảo vệ bản thân hơn, để bản thân sống lại một lần nữa, cô có thể tìm cách báo cảnh sát, cầu cứu, giành lấy nhiều cơ hội được cứu hơn. Ít nhất là lúc đó, cô đã tin như vậy. Chờ chút đã, Phương Diệp Tâm đột nhiên cau mày. Cô nói thời điểm tử vong muộn nhất, cách dùng từ này khiến cô cảm thấy hơi bận tâm. Nói chung, không phải nên dùng cách nói thời điểm tử vong ban đầu. Sao? Cùng lúc đó, Trung Yểu cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hà, cơ thể cô không phải là hồi phục vào ngày 3 tháng 2 sao? Nhưng bây giờ đã là ngày 4 tháng 2 rồi. Vân Tố cười khổ, nhận lấy cốc ca cao nóng mà Lâm Thương Thương vừa pha. Nóng lòng uống một ngụm, bị bỏng đến mức phải thè lưỡi rụt lại. Một lúc sau mới khẽ thở ra, bởi vì sau đó, tôi lại chết thêm vài lần nữa. Cô nhẹ nhàng nói, lần thoát chết thành công nhất, hình như là vào vòng lặp thứ 6. Vất vả lắm mới trốn được đến khi cơ thể hồi phục. Tôi lập tức thay đổi vé máy bay định về sớm. Kết quả lại trùng hợp gặp bão tuyết. Chuyến bay bị hủy, tôi chỉ có thể đổi sang tàu cao tốc. Kết quả là trên đường đến nhà ga, lại xảy ra chuyện. Xét về thời gian, chính là khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 4 tháng 2. Mà từ đó trở đi, thời gian hồi phục cơ thể của cô, từ ngày 3 tháng 2 bị rời sang ngày 4 tháng 2. Sau đó lại trải qua hai lần thất bại, dẫn đến thời gian hồi phục bị rời đến ngày 7 tháng 2. Nghĩa là, cô quen biết tôi trong mấy vòng lặp đó, còn hoán đổi thân xác với tôi. Kiều Đăng Trí trầm ngâm, nhưng tôi vẫn không hiểu. Điểm bắt đầu vòng lặp của cô không phải là ngày 1 tháng 2 sao? Vậy thì vòng lặp này, làm sao cô có thể hoán đổi với tôi vào ngày 31 tháng 1? Vân Tố nghe vậy lại lắc đầu, lý do cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng hình như từ vòng lặp thứ 8, điểm bắt đầu vòng lặp của tôi đã thay đổi, từ ngày 1 tháng 2, rời lên ngày 31 tháng 1, không thể nào, cái này cũng có thể thay đổi sao? Lâm Thương Thương nghe vậy, cũng không ngồi yên được nữa, Kiều Đăng Trí cũng lộ ra vẻ trầm tư, tôi nhớ. Thông thường trong những bộ phim có cốt truyện vòng lặp, đều có cài đặt bổ sung là thời gian ban đầu có thể thay đổi. Điều này cũng không quá kỳ lạ. Vấn đề là trong phim thường là càng lúc càng rút ngắn. Làm gì có ai thời gian vòng lặp lại càng ngày càng dài chứ? Ai mà biết được, Phương Diệp Tâm lại chỉ nhún vai. Có vẻ như không quá quan tâm đến vấn đề này. cứ nhất thiết phải lấy phim ra để nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Biết đâu những người viết kịch bản còn chưa từng trải qua vòng lặp bao giờ. Tôi có một ý tưởng. Trung Yểu ho khan một tiếng, cố gắng phân tích một cách lý trí. Liệu có phải là do những yếu tố siêu nhiên khác gây ra sự thay đổi này không? Ví dụ như, tử vong mục kích chẳng hạn. Chắc là không phải. Vân Tố nghe thấy lời cô nói, lại kiên quyết lắc đầu. Tôi nhớ rất rõ, tử vong mục kích xuất hiện vào vòng lặp thứ 7, không phải vòng lặp thứ 8. Nhớ rõ ràng như vậy sao? Kiều Đăng Chí khoanh tay. Vậy thì lúc cô tiếp xúc với tôi, là vòng lặp thứ mấy? Vòng lặp thứ 8, Vân Tố không chút do dự. Kiều Đăng Chí, nhưng đây là vùng ngoại ô. Cô chạy đến đây làm gì? Để bảo vệ mạng sống. Vân Tố một lần nữa không chút do dự. Thấy Kiều Đăng Chí vẫn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô chủ động giải thích thêm. Không biết có phải là vì chết quá nhiều lần hay không? Từ vòng lặp thứ 8, cảm giác của tôi với tên đó càng lúc càng mạnh hơn. Có lúc, hắn ta còn chưa đến gần. Tôi đã biết hắn ta đang ở gần đó. À đúng rồi, phương pháp nhận dạng bằng sợi dây xanh đó. Tôi cũng phát hiện ra vào vòng lặp thứ 8. Để tránh bị hắn ta bắt được, tôi chỉ có thể chạy về hướng ngược lại với hắn ta. Mê man chạy đến khu chung cư này, sau đó tôi tiếp xúc với anh. Cô nhìn Kiều Đăng Chí, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Phương Diệp Tâm. Còn có cô nữa, tôi. Phương Diệp Tâm nhíu mày, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Nói thật, nhìn từ thái độ của Vân Tố đối với cô, chuyện hai người đã từng tiếp xúc là chắc chắn rồi. Cô chỉ tò mò về chi tiết. Thú vị đấy. Hai chúng ta quen nhau ở đâu? Cửa hàng tiện lợi ở cổng khu chung cư. Vân Tố không chút do dự, sau đó cười ngượng ngùng. Tôi lấy bánh mì trong cửa hàng, muốn lén để tiền lên quầy. Bị cô nhìn thấy, hình như cô tưởng tôi kém thông minh, nên đã dùng điện thoại thanh toán giúp tôi. Nghe giống như là việc cô sẽ làm khi tâm trạng tốt. Phương Diệp Tâm khẽ gật đầu, lại tò mò hỏi, vậy tôi lúc đó hiểu cô đến mức nào? Không hiểu gì cả, chúng ta căn bản không nói chuyện nhiều. Vân Tố thành thật nói, bởi vì lúc đó, thang máy ở khu chung cư bị sự cố, có người chết, gây ra náo động rất lớn. Cô nghe nói người gặp nạn ở tòa nhà số 8. Liền vội vàng quay về kiểm tra tình hình, hình như đang lo lắng cho ai đó. Lúc đó, xe cảnh sát, xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến. Rất nhiều người tụ tập ở khu vực gần khu chung cư để hóng chuyện. Vân Tố không cẩn thận đã lạc mất cô. Ngoài việc biết Phương Diệp Tâm sống ở tòa nhà số 8 ra, cô không biết gì khác. Cũng chính vào lúc này, cô và Kiều Đăng Chí vội vàng quay về đã vô tình va phải nhau. Thế là tối hôm đó, không hiểu sao lại hoán đổi thân xác. Vì là lần đầu tiên hoán đổi, cô vẫn còn rất hoang mang. Lần đó cô cũng không dám làm bậy, nhiều nhất chỉ mặt dày lục lọi tủ lạnh của Kiều Đăng Chí. Sau đó dùng nhà bếp của anh, nấu cho mình một bữa ăn đơn giản. Không còn cách nào khác. Cô thực sự rất muốn ăn, nói ra có thể hơi phóng đại, nhưng cô thực sự đã rất lâu không được bình tĩnh ngồi bên bàn ăn. Ăn một bữa cơm bình thường và thoải mái, xấu hổ là, thực ra cô không biết nấu ăn lắm, cố gắng mãi, cuối cùng chỉ nấu được một nồi mì to, cho thêm đủ thứ rau củ. Cô ăn không hết, cũng không biết mì sẽ bị nát, nên đã để thẳng vào tủ lạnh của Kiều Đăng Chí. Để vào được một lúc, cô lại cảm thấy hơi ngại, mở tủ lạnh ra định lấy ra, nhìn kỹ, lại phát hiện mì đã biến mất, tìm mãi cũng không thấy, giống như bị thứ gì nuốt chửng vậy. Cô vừa hoang mang vừa tò mò, liền lấy một đống đồ đạc khác cho vào để thử càng ngạc nhiên, trong tất cả những thứ được cho vào, gần như 2/3, đều biến mất một cách kỳ lạ trong tủ lạnh. Mà chưa kịp để cô hiểu rõ cơ chế biến mất kỳ diệu này là gì, cô đã hoán đổi trở lại. Trước mắt tối sầm, đến khi hoàn hồn lại, cô đã từ căn phòng trọ ấm áp với chiếc tủ lạnh đầy ắp đó rời đi. Một mình lẻ loi đứng trên con đường vắng tanh, giống như cô bé bán diêm đốt hết những que diêm trong tay. Hiện ra trước mắt cô, chỉ còn lại sự thật lạnh lùng và tuyệt vọng. Cô chậm rãi nghiêng đầu, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, báo hiệu cái chết vang lên phía sau. Nói đến đây, trong phòng bỗng chốc im lặng, hầu hết những thắc mắc đã làm phiền Phương Diệp Tâm và những người khác trong nhiều ngày qua đều đã rõ ràng, bao gồm cả chuyện thang máy báo trước. Bây giờ nghĩ lại, hình như là Vân Tố đã lợi dụng thân phận anh trai, giả mạo, cảnh báo trước cho cậu bé ở căn hộ 801. Sau đó bảo cậu bé thuyết phục bố mẹ khiếu nại. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được thở dài. Tiếc quá, cô nhẹ nhàng nói, xin lỗi, lúc đó nếu tôi ở lại, nói chuyện kỹ hơn với cô thì tốt biết mấy. Không sao, không sao, Vân Tố lại lập tức lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thực ra, tôi còn cảm ơn cô nữa. Phương Diệp Tâm, hả, bởi vì lúc đó, mặc dù thời gian có hạn, nhưng chúng ta vẫn nói chuyện với nhau một lúc. Vân Tố nhẹ nhàng nói, lúc đó, trạng thái của tôi thực sự rất tệ. Toàn thân đều tuyệt vọng, bởi vì cảm thấy dù có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cô lại là người đầu tiên tôi gặp có thể nhìn thấy tôi. Cho nên tôi không nhịn được, đã khóc ngay trước mặt cô, nói chuyện cũng hơi lộn xộn, khiến cô còn tưởng tôi bị bắt nạt. Sau đó, cô vỗ vai tôi, nói với tôi vài lời. Cô nói, có những kẻ tiểu nhân, nếu cô không khiến hắn ta cảm thấy nỗi đau tương tự, hắn ta sẽ không biết điều. Cho nên có lúc, chỉ chạy trốn thôi là không đủ. Cô càng chạy trốn, hắn ta càng biết cô sợ, càng lộng hành. Quan trọng là phải khiến hắn ta biết sợ, loại nỗi sợ ăn sâu vào trong xương tủy, dựa vào ngoại lực cũng được, trái với lương tâm cũng được, đều không sao cả. Quan trọng là làm sao để trả lại nỗi sợ hãi mà hắn ta gây ra cho cô một cách công bằng, thậm chí là gấp bội, máu trả máu, răng trả răng, lợi dụng tất cả những sức mạnh có thể lợi dụng. Đợi đến khi hắn ta cũng biết sợ, hắn ta sẽ không bắt nạt cô nữa. Nói đến đây, Vân Tố lại dừng lại một chút. Đối diện với ánh mắt của mấy người kia, cô hít sâu một hơi. Mặc dù cô đã không còn nhớ, nhưng tôi thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Bởi vì những lời nói của cô thực sự đã mang đến cho tôi rất nhiều dũng khí, cũng mang đến cho tôi rất nhiều gợi ý. Cách chương.